sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 54, ba con tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thịnh nhìn ông bạn thân bao phủ trong bầu áp suất thấp, hoàn toàn phô bày tốc độ tay thông qua gương chiếu hậu, không dám nói lời nào. Trong phòng livestream có một thổ hào so đấu với Mạc Thành Hoàn, hai người dùng biệt thự mèo đắt tiền nhất choảng nhau. Rầm rầm, mà cậu thiếu niên vẫn luôn miệng nói cảm ơn, nói đến mức sắp trẹo cả miệng vẫn không thấy hai người có ý định dừng lại, thế là dứt khoát cúi đầu tập trung livestream. Thẳng đến khi có một cú điện thoại gọi tới đây. Thành Hoàn, con mua cái gì đó? Giọng nói của mẹ ông bạn thân truyền đến từ điện thoại. Trình Thịnh nhìn dòng xe cộ đã chậm rãi khơi thông ở phía trước, tay kéo phanh tay cầm chân đạp phanh. Không có gì, Mạc Thành Hoàn hờ hững đáp lại. Không có gì mà xài hết 100 vạn. Giọng nói của Trương Vân không vui. Có phải con bắt đầu giống như ba con đam mê mấy thứ đồ cổ gì đó đúng không? 100 vạn, 10 tia, 3, 443, 561, 086 VND. Tại sao mẹ lại biết tình hình chi tiêu của con? Mạc Thành Hoàn nhíu mày. Con không nhớ con có lưu số của mẹ ở ngân hàng. Cái thằng này, Trương Vân hơi tức giận. Con chỉ mới 20 tuổi, mẹ không thể chú ý tới tình hình chi tiêu của con được sao? Mẹ chỉ sợ con học theo ba con, suốt ngày mua mấy thứ vừa tốn tiền lại vừa vô dụng. Mấy chị em của mẹ cười nhạo ông ấy cũng thôi đi, còn bị ông nội của con xem thường. Con thử đi hỏi người ta một câu, cậu ba nhà họ Mạc ở Tấn Thành, ai mà không nói ông ấy ngu ngốc dễ bị lừa. Con có mua cũng phải mua mấy thứ hữu dụng, tuyệt đối đừng học theo ba của con. Mạc Thành Hoàn thẳng tay cúp điện thoại, giữa chân mày lộ rõ vẻ bực bội. Đợi sau khi quay lại phòng livestream, vị trí đứng đầu bảng đã bị đối phương đoạt lại lần nữa, thêm hai cái tài khoản không biết nhảy từ đâu ra liên hợp lại trực tiếp đá Mạc Thành Hoàn biến mất khỏi ba vị trí đầu bảng. Mạc Thành Hoàn suýt chút nữa bị chọc giận đến bật cười. Không sao chứ người anh em? Trình Thịnh lo lắng hỏi. Bác gái giận cậu hả? Không cần quan tâm tới bà ấy. Mạc Thành Hoàn thoát khỏi phòng livestream, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Người choảng nhau với cậu là ai vậy? Quả thật Trình Thịnh rất tò mò. So với cậu còn nhiều tiền hơn. Là chú hai, Mạc Thành Hoàn nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh băng. Cái gì, chú hai của cậu? Trình Thịnh ngạc nhiên mất một lúc, sau đó kịp thời phản ứng lại. Cũng đúng, vị trí đứng đầu bảng của chú dâu không thuộc về chồng mình thì còn ai vào đây? Nhưng như vậy thì thật khó hiểu, tại sao chú hai của cậu lại biết cậu tặng quà cho An Nhu? Trình Thịnh nghĩ mãi không ra. Không lẽ chú ấy công kích bất kỳ người nào muốn tặng quà cho chú dâu hả? Có thể chú ấy biết được tên tài khoản của tôi từ miệng An Nhu. Sắc mặt Mạc Thành Hoàn lạnh lùng. Hoa biểu 123. Trình Thịnh buồn bực, từ cái tên này có thể nhận ra được điều gì? Tên của tôi là do ông nội đặt, lúc đó chú hai còn ở bên cạnh làm cố vấn giúp ông. Sắc mặt Mạc Thành Hoàn vô cùng khó coi. Hoàn không chỉ có nghĩa là cao lớn, hai bên công trình kiến trúc cung điện thời cổ đại có một loại trụ đá mang tính biểu tượng. Loại trụ đá này được gọi là Hoàn, sau này được đổi cách gọi thành Hoa Biểu, chẳng trách cậu lại lấy tên tài khoản kỳ lạ như vậy. Đột nhiên Trình Thịnh phản ứng lại, cho nên chú hai của cậu vừa nghe thấy hai chữ Hoa Biểu, đã lập tức biết là cậu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mạc Thành Hoàn không trả lời, Trình Thịnh lén lút quan sát biểu cảm của ông bạn thân, phát hiện cậu ta trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Người nhà mấy cậu có văn hóa thật đấy. Trình Thịnh cạn lời luôn, quả nhiên thời buổi này không có văn hóa là không được. Bằng không tình địch tặng quà cho vợ mình có khi mình lại không biết. Điện thoại lại reo lên lần nữa, Mạc Thành Hoàn nhìn thoáng qua tiếng chuông điện thoại không ngừng réo inh ỏi hiển thị số điện thoại của Trương Vân, im lặng tắt máy. Mặc dù dì Triệu đã đi nhưng cả đêm An Nhu lại ngủ không ngon giấc. Một vài cảnh tượng kỳ lạ lần lượt lặp đi lặp lại ở trong mơ. An Nhu nhìn thấy dì Triệu lúc còn trẻ, gương mặt không trang điểm nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo len màu gạo trắng, đang cúi đầu nhìn mình, nhỏ giọng dỗ dành. Xinh xinh ngoan nào, ngủ đi con. Đột nhiên truyền qua cảnh tượng khác, An Nhu cảm thấy tầm mắt của cậu thấp đi, Bạch Sùng Đức trẻ tuổi đang đứng đối diện vừa vỗ tay vừa nói. Xinh xinh, tới chỗ của ba nào. Dì Triệu đứng bên cạnh Bạch Sùng Đức nở nụ cười rạng rỡ. Xinh xinh, đừng nghe lời ba của con, tới chỗ của mẹ này. Đứng bên cạnh dì Triệu là một cậu nhóc không lớn tuổi lắm, đầu cạo chọc lóc ngang ngực ngoắc tay. Xinh xinh đến chỗ của anh đi, anh trai dẫn em ra ngoài chơi. Hình như lời dụ dỗ ra ngoài chơi hấp dẫn hơn nên An Nhu có cảm giác cậu đang cố gắng đi đến chỗ của cậu nhóc này, bước chân lảo đảo nghiêng ngả không được ổn định. Cảnh tượng lại thay đổi, lần này không thấy dì Triệu dịu dàng đâu nữa, trước mặt cậu là khuôn mặt dữ tợn của An Phu Nhân. Cái thứ xúc sinh này, Mày giống hệt như mẹ mày, tại sao đói bụng 3 ngày rồi mà vẫn chưa chết nữa? Cánh tay bị cấu nhéo đến phát đau, nhưng An Nhu không còn sức lực để khóc nữa. Đột nhiên một người đàn ông mở cửa đi vào, trong khoảnh khắc nhìn thấy An phu nhân và đứa trẻ, ông ta gần như phát điên. Đây không phải là đứa con trai bị mất tích của nhà họ Bạch sao? Quả nhiên chủ mưu chính là cô, tôi phải báo cảnh sát. An Hải, suốt ngày tơ tưởng tới con hồ ly tinh đó thì thôi đi, bây giờ còn muốn tống tôi vào tù. An phu nhân nổi giận đùng đùng, lao vào xô sát với người đàn ông. An phu nhân dùng sức thật mạnh đánh người đàn ông, khi người đàn ông lùi về sau thì giẫm phải thứ gì đó, dưới chân bất ngờ trượt một cái, cả người ngửa ra sau, đầu đụng vào cạnh tủ. Thấy người đàn ông không nhúc nhích, An phu nhân sững sờ đứng tại chỗ, sau đó cuống quýt đè chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của người đàn ông. An Hải, anh đừng làm em sợ. Cửa phòng bị mở ra, một cậu bé đi tới, thấy cảnh tượng trước mặt thì. Wow, một tiếng gào khóc, Lâm Lâm, An phu nhân lập tức nhào tới cửa che đi tầm mắt của đứa trẻ. Đừng nhìn nữa, mẹ lập tức gọi bác sĩ. An Nhu lặng lặng nhìn dòng máu đang chảy ra không ngừng từ thân thể người đàn ông, màu đỏ chói mắt chậm rãi lan tràn khắp mọi nơi, phủ kín toàn bộ cảnh tượng trong mơ. Nhu Nhu, hình như có người đang lắc vai mình, còn sờ mặt của mình. An Nhu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cảnh tượng trong mơ, vừa mở mắt lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Mạc Thịnh Hoan, còn có cả sự quan tâm không tiếng động trong đôi mắt đen như mực kia. Trong nháy mắt giống như có cảm giác từ địa ngục trở về nhân gian, An Nhu cố gắng ổn định hơi thở, bất chấp tất cả giơ tay ôm chặt người đàn ông trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhu đã từng thấy qua rất nhiều cảnh tượng máu me, nhưng dường như cảnh tượng trong mơ còn đi kèm với nỗi sợ hãi và sự bất lực, chúng bất ngờ ập đến khiến cậu hãi hùng khiếp vía. An Nhu được người đàn ông trước mặt dịu dàng ôm trọn vào lòng, thân thể hai người dán sát vào nhau, An Nhu gần như có thể nghe được tiếng tim đập vững vàng của Mạc Thịnh Hoan. Tôi nằm mơ thấy ác mộng. An Nhu hít một hơi thật sâu, xung quanh chóp mũi đều là hơi thở trên người Mạc Thịnh Hoan. Không hiểu tại sao lại khiến người khác có cảm giác đặc biệt an tâm. Bàn tay Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, giúp cậu có cảm giác an toàn. Tôi đã mơ thấy rất nhiều thứ, mà cảnh tượng trong mơ giống như thật vậy. An Nhu dần dần bình tĩnh lại. Người đàn ông tên An Hải ở trong mơ chính là chồng của An phu nhân, hầu như An Nhu chưa từng gặp ông ta lần nào. Trong trí nhớ của cậu, An Hải vẫn luôn nằm trên giường bệnh, trên người treo đủ các loại máy móc. Ông cụ An qua đời từ rất sớm, nhà họ An chỉ có một đứa con trai duy nhất. Từ sau khi nhà họ An tuyên bố với người bên ngoài An Hải bị bệnh nặng, nhà họ An trên cơ bản đều do An phu nhân chống đỡ. An phu nhân sắp xếp người nhà mẹ đẻ của mình tiến vào công ty nhà họ An, hơn phân nửa người trong công ty đều là thân thích của nhà họ An, người nào người nấy chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng sớm thì muộn nhà họ An cũng phải phá sản. Năm đó đột nhiên An Hải bị bệnh nặng còn khiến cho không ít người bàn tán xôn xao, An Nhu nhớ lại cảnh tượng trong mơ, không nhịn được mà rùng mình. Nhu Nhu, chất giọng trong trèo lạnh lùng quét nhẹ qua đầu tim An Nhu, bàn tay vỗ về sau lưng càng thêm dịu dàng. Chú Mạc, đáy lòng An Nhu mềm nhũn ôm chặt Mạc Thịnh Hoan, cằm cọ tới cọ lui trên bả vai người đàn ông. Cảm ơn chú, trên người Mạc Thịnh Hoan giống như có ma lực vậy, có thể khiến An Nhu nhanh chóng bình tĩnh và an tâm trong khoảng thời gian ngắn. Điện thoại đặt trên đầu giường rung lên 2 tiếng, An Nhu lười cử động thân thể ôm chặt Mạc Thịnh Hoan không buông tay. Không biết qua bao lâu An Nhu dựa vào trên người Mạc Thịnh Hoan ngủ gật, đợi lúc cậu tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông cũng đang ôm mình nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận được An Nhu đã tỉnh lại, Mạc Thịnh Hoan mở mắt ra, hàng lông mi dài phảng phất như quét qua đáy lòng An Nhu, khiến cậu ngứa ngáy dạo rực cả người. An Nhu lưu luyến rời khỏi vòng tay ôm ấp của người đàn ông, cậu đứng dậy, định cầm điện thoại xem giờ thì bất ngờ nhìn thấy tin nhắn được gửi tới từ một từ số lạ. An Nhu, là ba Bạch Sùng Đức đây. Ba muốn tìm chút thời gian nói chuyện riêng với con, không biết khi nào con rảnh. Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, An Nhu mím môi, soạn một tin nhắn gửi đi. Tan học sau 12 giờ chưa? Sau khi do dự một lát An Nhu mới nhấn vào nút. Gửi, người bên kia rất nhanh đã trả lời lại. Cảm ơn con đã đồng ý gặp ba, con quyết định địa điểm đi, ba nhất định tới đúng giờ. Kết thúc tiết học thứ 2 tầm giữa trưa, An Nhu ngồi trong một tiệm cà phê cách trường học không xa, phát định vị cho Bạch Sùng Đức. Đợi không đến 10 phút, một chiếc siêu xe dừng lại bên ngoài tiệm cà phê. Bạch Sùng Đức bước ra từ trong xe, trong tay cầm một sấp văn kiện, nhanh chân đi vào trong. An Nhu thấy Bạch Sùng Đức thì vẫy tay ra hiệu với ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sùng Đức nhìn An Nhu vẫy tay với mình, ông mỉm cười nhanh chóng bước tới chỗ cậu, ngồi xuống vị trí đối diện An Nhu. Cảm ơn con đã chịu ra gặp ba. Bạch Sùng Đức nhìn chăm chú cậu thiếu niên trước mặt, ánh mắt vô cùng hiền từ. Bác muốn uống gì không? An Nhu đưa menu cho Bạch Sùng Đức. Đồ uống ở đây khá rẻ, cháu sợ bác uống không quen. Có gì đâu mà uống không quen. Bạch Sùng Đức mỉm cười, khóe mắt lộ ra vài nếp nhăn. Con muốn uống gì? An Nhu nhìn Bạch Sùng Đức ngồi đối diện mình, so với cảnh tượng trong mơ thì trông ông ấy đã già đi không ít. Cháu gọi một ly trà chanh đào mật ong. Vậy ba cũng gọi giống con. Bạch Sùng Đức gọi nhân viên phục vụ chọn đồ uống. Trong thời gian đợi đồ uống bưng ra, An Nhu thấy Bạch Sùng Đức lấy ra thứ gì đó từ trong sấp văn kiện. Ba muốn con xem những văn kiện này. Bạch Sùng Đức cẩn thận bày văn kiện ra, đẩy tới trước mặt An Nhu. An Nhu cúi đầu nhìn, phát hiện đây là hai bản báo cáo giám định DNA. Bản cáo này là Bạch Tiêu lấy tóc của An Lâm làm xét nghiệm. Bạch Sùng Đức lần lượt giới thiệu, còn bản báo cáo này được làm xét nghiệm máu dưới sự chủ trì của An phu nhân. An Nhu lật đến trang cuối cùng của hai bản báo cáo, tóc của An Lâm không tương thích khi làm xét nghiệm, ngược lại một bản báo cáo xét nghiệm máu khác lại tương thích nhau. Vì nghiệm chứng lần nữa mà ba đã lén lấy máu của An Lâm làm xét nghiệm. Bạch Sùng Đức lại đưa qua một bản báo cáo giám định, còn chu đáo lật đến trang cuối cùng rồi mới đưa cho An Nhu. Kết quả không tương thích, ba không biết có phải An phu nhân đã nói gì với con mà khiến con tin chắc rằng An Lâm mới là con trai thất lạc của ba mẹ. Nhưng kết quả thật sự đã chứng minh cậu ấy không phải là con trai của ba và Minh Nguyệt. Bạch Sùng Đức nói chậm rãi để cậu thiếu niên trước mặt nghe rõ ràng. Con mới thật sự là con trai của ba mẹ. An Nhu im lặng một lúc lâu, không biết phải mở miệng như thế nào. Thấy nét mặt không hề bất ngờ của An Nhu, Bạch Sùng Đức đoán cậu đã biết chuyện này từ trước. Ba mẹ biết con đã chịu nhiều khổ cực ở nhà họ An. Bạch Sùng Đức hạ giọng xuống, lời nói khẩn thiết. Nhưng ba mẹ đã tìm con rất lâu, dùng hết tất cả năng lực của mình để tìm kiếm con. Ba, mẹ và cả anh trai của con nữa, không có lúc nào mà không nhớ đến con. An Nhu im lặng cúi đầu. Con đã gặp mẹ của con, chắc con cũng có thể nhận ra trạng thái tinh thần của bà ấy không được tốt. Ngày hôm qua không phải bà ấy cố ý dọa con sợ đâu. Sau khi con mất tích, ngày nào mẹ con cũng lấy nước mắt rửa mặt, bà ấy mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng không thấy vui. Thứ giúp mẹ con gắng gượng sống trên đời này chính là niềm tin một ngày nào đó sẽ tìm được con. Còn Bạch Tiêu, anh trai của con, nó vẫn luôn tự trách bản thân mình, nó cho rằng con mất tích là do lỗi của nó. Ban ngày nó đi theo người lớn tìm kiếm con khắp nơi, ban đêm hai mẹ con lại ôm nhau khóc, khóe mắt nó cũng bởi vì khóc quá nhiều mà sinh ra nốt ruồi lệ. Ba cố gắng chống đỡ cái gia đình này bởi vì ba tin tưởng chắc một điều, con trai của ba rất kiên cường, nó đang cố gắng sống sót ở một góc nào đó trên thế giới này, nó cũng đang mong chờ một ngày nào đó có thể đoàn tụ với gia đình. Đôi mắt Bạch Sùng Đức đỏ bừng, một người đàn ông cao to lớn chừng này tuổi vậy mà khi đối mặt với con trai mình, hốc mắt trực chờ ngấn nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cũng biết nhà họ An đối xử với con rất tệ, khiến cho con cảm thấy có lẽ tất cả ba mẹ trên đời này đều như vậy. Nhưng ba mẹ không phải là loại người như vậy, ba mẹ vẫn luôn yêu thương con. Mỗi năm ba mẹ đều chuẩn bị quà sinh nhật cho con, mỗi khi đến ngày lễ, ba mẹ đều nhớ đến con, chưa từng có một giây phút nào mà ba mẹ không nhớ đến con. Có lẽ con chưa từng làm ba mẹ nên không có cách nào hiểu được tâm trạng của ba mẹ, sau khi con mất tích ba mẹ phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời. Vậy mà ngày hôm qua, lần đầu tiên chính mắt ba nhìn thấy Minh Nguyệt nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Cả nhà thật sự rất yêu con, cũng rất nhớ con. An Nhu ngẩng đầu nhìn Bạch Sùng Đức sống mũi cay xè. Tôi cũng từng làm ba, tôi cũng rất nhớ con mình. Hoa biểu, hua biêu, hai chấm chấm, đây là một loại cột nghi lễ được sử dụng trong kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, được xây dựng trước các cung điện và lăng mộ. Trên đầu hoa biểu là thần thú Đặng Long, tên khác là Hống, thần thú vĩ đại trong thần thoại Trung Quốc, một trong những người con của Long Vương. Đặng Long được tôn sùng là thần thú vĩ đại của Trung Quốc vì nó giúp xua đuổi tà ác khỏi chủ nhân, chống lại những ước muốn xấu xa, xua tan vận xấu, chiêu tài và bảo vệ tiền tài. Hoa biểu trước quảng trường Thiên An Môn, cách chương.